Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 26-2026. Tiếp hảo nhiệm vụ, đại gia ước hảo một giờ lúc sau sương mù chi thành tập hợp Tô Đường offline. Sửa sang lại muốn mang vật tư, trước mắt rau dưa cùng thịt loại nàng cũng không thiếu. Trong nhà còn chuân không ít dã trái cây cùng táo đỏ. Chính là không có món chính cùng lương thực phụ. Lúc này đây tiến sương mù chi thành nàng nếu muốn biện pháp tìm kiếm đến một ít hoang dại lúa mạch. Cùng lúa nước linh tinh, bằng không rất nhiều mỹ thực làm không đứng dậy. Tổng không thể đốn đốn quả dùng bữa, 30 cân thịt heo rót 10 cân lạp xưởng. Ướp 10 cân thịt khô, thịt mỡ tất cả đều luyện thành mỡ heo. Dư lại 5-6 cân đông lạnh thịt heo, thịt bò thịt dê cùng gà vịt đều đông lạnh, không có ướp, rau dại đều bị nàng ăn không sai biệt lắm. Ngắt lấy tới dã quả trừ bỏ táo đỏ cùng quả táo số lượng nhiều. Mặt khác đều bị nàng chế thành quả khô thịt, phơi nắng xong trực tiếp phong kín cất vào trong suốt chữ vật vải. Coi như mứt hoa quả ăn, dã quả táo ăn một nửa. Táo đỏ thật sự quá nhiều. Tô Đường phơi nắng một bộ phận, còn lại đều đông lạnh ở trong dương. Để tránh hư thối, Tô Đường cắt 2 căn lạp xưởng. Một khối to thịt khô, mang lên phơi khô giã dương xỉ. Một vại ma thành phấn dễ sắn phấn. Độc ma thảo cùng với một đại túi lại ngọt lại giòn táo đỏ. Ngay cả tiểu nồi sát, tiểu vại dầu muối tương giấm đều mang lên, may mắn gần đây kiếm lời không ít tinh tệ. Nàng trực tiếp hoa 3.000 tinh tệ mua một cái đại nguồn năng lượng dương. Bằng không thật đúng là không hảo mang nhiều như vậy đồ vật. Ăn xài phung phí tiêu tiền kết quả chính là, trước mắt ngạch trống 7.000 tinh tệ. Cũng không biết đế quốc viện nghiên cứu khi nào nghiên cứu ra hy hữu năng nguyên thạch công hiệu. Tới, nàng tích góp không ít các màu năng nguyên thạch không ra tay, còn có ai lão sư cũng đã lâu. Không liên hệ nàng. Tô Đường mang lên quang não, cấp ai nhắn lại hỏi một chút tình hình gần đây, sau đó mới hình chiếu đến sương mù chi thành, Tô Vu cùng dã đội người đều còn chưa tới. Truyền tống điểm nơi nơi đều là đi rừng sương mù đào thảo dược đội ngũ, các ngươi nghe nói sao? Tinh tặc liên minh đội ngũ đào ra chung dược bút ký thượng một mặt thiên ma. Đào suốt một bao tải đâu? Lần này kiếm phiên thiên ma là cái gì? Quản cái gì dùng, đế quốc không phải ở nghiên cứu chữa trị tinh thần lực dược liệu sao? Ta biết, bọn họ ngay từ đầu cho rằng đào chính là nhân sâm. Kết quả cầm đi giám định mới phát hiện là một vị khác chung dược. Hôm nay ma là quản đau đầu trúng gió. Đám tinh đạo đôi mắt có vấn đề đi. Này hai người kém cũng quá xa điểm, ta nghe nói đế quốc không chỉ có nghiên cứu. Còn ở gieo trồng khu bên kia sáng lập ra dược liệu khu vực. Chuyên môn đào tạo chung dược, bệ hạ mỗi một lần phát thông cáo đều là đại động tác. Không nói, chạy nhanh đi đào, hiện tại bên ngoài chung dược đều bị đào hết Tô Đường dựng lên lỗ tai. Thấy mọi người đều đang nói chuyện đào thảo dược sự tình. Không tự giác mà hơi hơi mỉm cười, đào tạo dược liệu cái này ý tưởng thật sự rất tuyệt. Xem ra vị kia đế quốc bạo quân cũng không phải không đúng tí nào, không trong chốc lát. Đội ngũ thành viên nhất nhất tới. Dẫn đầu chính là dáng người cường tráng hán tử. Thân cao có 2 mễ nhiều. Cánh tay có Tô Đường chân thô. Cả người cơ bắp rắn chắc. Ngũ quan có chút hung hãn. Vừa thấy chính là lực lớn vô cùng chiến sĩ. Còn lại 3 người là thanh niên nam nữ. Cao thấp mập ốm đều có. Cả người tản ra một tia như có như không sát khí, mọi người thấy Tô Đường đều nhướng mày. Đáy mắt cất giấu một tia thất vọng, tiểu hài tử. Nhà ngươi đại nhân đâu? Chúng ta chính là muốn vào rừng sương mù, không mang theo hài tử trong đội ngũ một cái làn da ngăm đen. Biên đầy đầu bím tóc nữ nhân ôm ngực lạnh lùng mở miệng, ca ca ta lập tức tới, Tô Đường đen nhánh. Mắt to nheo lại. Nhạy bén giác quan thứ 6 làm nàng ẩn ẩn không thoải mái. Bất quá như cũ bất động thanh sắc mà mỉm cười. Hỏi thăm đội ngũ tình huống. Đội ngũ có bao nhiêu người đi nha? 8. Những người khác hẳn là cũng muốn tới rồi. tiểu muội muội, ngươi đừng bị nàng dọa tới rồi. Yên tâm mà cùng chúng ta đi, một cái khác mập mạp tráng niên hán tử hòa ái mà cười nói. Cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, đường đường. Đường đường, khi nói chuyện, liền thấy Xuân Phong thành tiểu thiếu gia Xuân Hy từ truyền tống điểm chỗ chạy ra. Một bên chạy một bên thở dốc nói. Đường đường, hảo xảo, ngươi là làm nhiệm vụ sao? Mang ta một cái, Xuân Hy, ngươi như thế nào cũng ở. Các ngươi học viện không đi học sao? Tô Đường cũng hơi hơi kinh hỉ, ta năm nay năm ba. Bắt đầu thực tập, không cần mỗi ngày đi học. Thanh tú thiếu niên hơi hơi đỏ mặt. Gãi gãi đầu, không uổng công hắn tìm người chuyên môn canh giữ ở truyền tống điểm. Liên tiếp ngồi canh hơn 10 ngày mới ngồi xổm Tô Đường, thấy Xuân Hy xuyên chính là đế quốc thực. Vật học viện trường báo, khuôn mặt trắng nõn. Rõ ràng chính là con em quý tộc, đội ngũ những người khác trao đổi một ánh mắt, trực tiếp cho phép hắn lâm thời gia nhập thực mau lại tới nữa một đôi tình lữ. Đều là 30 xuất đầu bộ dáng, nam cao lớn uy vũ, nữ lớn lên vũ mị, chính là có chút làm ra vẻ làm, nghe nói còn phải đợi một người, tức khắc liền đô miệng oán giận, nam nhân ở một bên thật cẩn thận mà hống. Lại cho nàng lấy dinh dưỡng dịch, lại cho nàng lấy trái cây kẹo linh tinh. Tô Đường cùng Xuân Hy liếc nhau, sau đó ngửa đầu nhìn bầu trời, đợi 5-6 phút. Mọi người đều có chút không kiên nhẫn khi, Tô Vu Khoan thai tới muộn. Nam nhân như cũ là màu đen trường bào, dáng người cao dài tuấn rút, đỉnh mày tụ như dãy núi, mắt phượng mặc như điểm sơn, khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ. Quanh thân đều tản ra khó có thể miêu tả cảm giác thần bí, Tô Vu gần nhất. Mọi người sôi nổi ghé mắt, giống như vẫn luôn oán giận nữ sinh đôi mắt đều sáng lên. Một đôi mắt hận không thể dính ở trên người hắn. Xuân Hy thấy Tô Đường chờ cư nhiên là Tô Vu. Văn nhã thanh tú khuôn mặt nhỏ một suy sụp. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy cái này vu sư hung tàn lại có thể sợ. Ai? Đường đường giống như một chút cũng không sợ hắn, nếu người đến đông đủ. Vậy xuất phát đi, béo béo lùn lùn hán tử cười nói. Nhìn hai cái thiên chân vô tà thiếu nam thiếu nữ, một đôi làm ra vẻ tiểu tình lữ cùng với ốm yếu người trẻ tuổi. Trong lòng nhạc nở hoa, cùng các đồng đội bí ẩn mà nhìn nhau liếc mắt một cái, đoàn người đi trước rừng sương mù. Nhân tổ chính là dã đội. Mọi người đều không thế nào nhận thức, tiểu tình lữ trước tự giới thiệu, nam gọi là Tôn Nguyên, nữ gọi là Mỹ Nhã, đều là sơ cấp triệu hoán sư, cũng là thuê đoàn người, bất quá là tam đội, bởi vì thực lực giống nhau lại làm ra vẻ lại hố đồng đội. Tam đội người đều không quá nguyện ý mang Mỹ Nhã, này đối tiểu tình lữ mới ra tới tìm dã đội, đội trưởng gọi là Ma Nhị. Mặt khác ba người gọi là Trương Tam, Lý Thứ, Vương Ngũ, vừa nghe chính là dùng tên giả, Tô Đường để lại một cái tâm nhãn, dọc theo đường đi Ma Nhị đám người. Đối Xuân Hy thập phần cảm thấy hứng thú, hỏi thăm chuyện của hắn, trực tiếp làm lơ Tô Đường cùng Tô Vu này đối huynh muội. Ngược lại là gọi là Mỹ Nhã nữ sinh một cái kính mà hướng tới Tô Vu vứt mị nhãn. Dẫn tới bạn trai thập phần bất mãn, tiểu tình lữ dọc theo đường đi ồn ào nhốn nháo. Thập phần đau đầu, đội trưởng, các ngươi chung ai là du hiệp? Du hiệp thật sự có thể mang chúng ta đào đến nhân sâm sao? Tô Đường tò mò hỏi, Vương Ngũ là du hiệp gọi là Trương Tam mập mạp cười tủm tỉm mà đẩy lạnh như. Băng nữ sinh, nói, tiểu muội muội, du hiệp chính là thiên quyến giả. Trong đội ngũ may mắn vận giá trị cao người, đi rừng sương mù khả năng đều sẽ không gặp được mãnh thú. Cũng sẽ không gặp được tinh tạc, đi theo chúng ta chuẩn không sai. Đào tới rồi nhân xâm đại gia cùng nhau phân A, thấy hắn này một bộ hống ba tuổi tiểu hài tử miệng. Lưỡi, Tô Đường đầy bụng sốt ruột, nàng tháng sau liền 17 tuổi, trừ bỏ vóc dáng lùn, cũng không ấu trĩ đến cái loại này trình độ đi. Tinh tạc thật sự hảo chán ghét, nghe nói gần nhất có một đám tinh tạc vẫn luôn ở rừng sương mù hoạt động. Chặn giết không ít thuê đoàn người, Mỹ Nhã nũng nịu mà oán giận nói. Ngộ không đến tốt nhất lạp, Nhã Nhã, khẳng định Ngộ Không đến. Hơn nữa có ta bảo hộ ngươi nha. Không cần sợ, Tôn Nguyên ở một bên vỗ ngực Thang kêu lên, không cần sợ. Chúng ta đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Hơn nữa các ngươi này đó triệu hoán sư. Gặp được tinh tặc nhất định sẽ hảo hảo cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, Ma Nhị cười nói. Không cười còn hảo, cười, tướng mạo càng thêm hung ác, Tô Đường nhíu nhíu mày tiêm. Nhẹ nhàng mà kéo kéo Tô Vu to rộng tay áo. Nam nhân duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cầu môi cười lạnh, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm nhi cùng với lãnh khốc lệ khí, đại ra một đường tới rừng sương. Mù, Ma Nhị mang đội, dọc theo rừng rậm đường nhỏ vẫn luôn hướng đi, Tôn Nguyên tốt đẹp nhã hai người cầm đóng dấu xuống dưới chung dược bút ký. Một đường tìm tương quan chung thảo dược, mặt khác một mực mặc kệ, Xuân Hy một đường chỉ đào thực vật. Tô Đường thì tại rừng rậm tìm hoang dại cốc loại cùng hoa cỏ nấm, rừng sương mù cực đại. Cơ hồ kéo dài qua đại lục đồ vật, cho nên đại gia mỗi một lần đều sẽ chọn bất đồng lộ tuyến tiến vào. Tưởng thu thập càng nhiều vật tư, Tô Đường tới vài lần. Đi lộ tuyến đều bất đồng. Nàng âm thầm đối lập một chút chính mình ghi tạc trong đầu thực tế ảo bản đồ. Phía trước hai lần đi đều là tây nam phương hướng. Lúc này đây đi chính là phía đông nam hướng. Phía đông nam hướng khẩn hợp với sương mù chi hải. Lúc này đây nếu lộ tuyến thăm dò ra tới, về sau liền có thể đi con đường này đi trước sương mù chi hải, rốt cuộc được chưa? Đi rồi lâu như vậy, một cái chung thảo dược đều không có nhìn thấy. Ta đều đi mệt, Mỹ Nhã hoán giận nói. Sau đó nháy mắt to. Cố ý vô tình mà hướng Tô Vu bên người dựa, một bên Tôn Nguyên tức giận mà đem nàng kéo về đi. Vợ chồng son tử lại xảo lên, đường đường, ta đào tới rồi thật nhiều thực vật. Nơi này thảm thực vật cùng giống loài so với ta phía trước gặp được đều nhiều. Ngươi đào tới rồi cái gì? Xuân Hy Phủng mới vừa đào một gốc cây hoa sơn trà. Hưng phấn mà hỏi, Tô Đường cắt rất nhiều hoang dại kiều mạch. Còn tìm tới rồi giấu ở bụi gai tùng hoang dại cây đậu. Chính là không có nhìn đến lúa nước, cũng không biết sương mù chi thành có hay không lúa nước chủng loại, đường đường. Ngươi cắt này đó là cái gì nha? Xuân Hy nhìn nàng cắt một vụ màu đen tiểu mạch trái cây. Hỏi, là hoang dại kiều mạch, mà thành phấn có thể ăn, cũng có thể làm thành kiều mặt kiều mạch hơi khổ. Khổ chung lại mang theo một chút ngọt lành. Tiếp trước, Tô Đường yêu nhất ở mùa hè khi uống thượng một chén nồng đậm kiều mạch hồ. Thanh nhiệt giải độc còn đi thử, kiều mạch phấn lại có thể làm thành kiều mạt, làm điểm tâm làm văn thán. Tóm lại là mỹ vị lương thực phụ, loại này hoang dại kiều mạch tùy ý mà trường. Tinh tế người cư nhiên đều không có người thu hoạch, Tô Đường nhìn đến khi, đôi mắt đều sáng. Cuối cùng có thể ăn đến mì phở ta đây giúp ngươi cắt kiểu mạch. Xuân Hy đem trong tay cây xanh, nhét vào nguồn năng lượng dương, hưng phấn mà giúp nàng cắt giã kiểu mạch, không biết còn tưởng rằng bọn họ là quý tộc đâu. Ta trước nay liền không có nghe nói qua giã kiểu mạch, Mỹ Nhã nũng nịu mà nói. Tiểu muội muội, ngươi cũng không nên tùy tiện ăn ven đường rau dại trái cây. Khả năng có độc, Nhã Nhã. Mặc kệ các nàng, ta cho ngươi bắt được chỉ gà rừng thế nào? Ta mới vừa nhìn đến có gà rừng bay đến phía trước đi, Tôn Nguyên lấy lòng mà nói, hảo nha Tô. Đường âm thầm lắc đầu, này nơi nào là ra tới siêu tầm vật tư, này hai người rõ ràng chính là ra tới chơi xuân. Đến lúc đó bị hố chết cũng không biết chết như thế nào, tiểu tình lữ nói liền hướng phía trước đi. Tô Đường dư quang liếc mắt một cái theo ở phía sau Ma Nhị đám người. Thấy bọn họ trên mặt chợt lóe mà qua hưng phấn, bỗng nhiên cả kinh, chỉ thấy phía trước là một mảnh màu đen mặt cỏ, không có một thân cây, trống rỗng cực kỳ đột ngột, một con ngũ thải ban lan gà rừng bay qua màu đen mặt cỏ. Tô Đường không kịp nhắc nhở, liền thấy Tôn Nguyên lợi dụng tinh thần lực trói chặt gà rừng. Một chân dẫm vào màu đen trên cỏ, phát ra một tiếng thét chói tai. Hết chương.